Ngọt tới trong tim, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng khoe khoang, cậu cũng không còn ở cái tuổi 17-18 nữa đâu, bớt mơ mộng đi. Nghe Kiều khinh thường nói, có điều cũng không có biện pháp khác, Giang Ảnh Đế cũng đã 30 tuổi, vậy mà một mối tình vắt vai cũng không có. Đúng rồi, còn có một việc nói cho cậu nghe. Tối hôm qua có người chụp cậu cùng Tần Duyệt Hàn ở bên nhau. Lúc này Nghe Kiều bình tĩnh giống như đang nói chuyện nghệ sĩ nhà khác. Giang Ảnh Đế nhíu nhíu mày. Xem ra mấy năm nay tính cách của anh có vẻ quá ôn hòa cho nên mới khiến cho những người paparazzi không để anh vào mắt. Được rồi, chuyện này cô không cần ra mặt. Chút nữa tôi sẽ nói Triệu Vân ra mặt làm sáng tỏ. Dù sao tối hôm qua hai người các người đi ăn cơm sao? Được, cứ làm như vậy trước đi. Giang Thịnh Hoài thật ra cũng không hiểu được. Sao fan của mình chỉ cần anh cùng với nữ nghệ sĩ khác bị lên báo, thì sẽ không có một chút lưu tình nào. Mà Cố Đình với Triệu Vân kết hôn thì lại ngoại lệ. Lúc hai người bọn họ kết hôn anh còn cho rằng giới showbiz sẽ làm tê liệt luôn cả Weibo. Nói xong chuyện chính, Giang Thịnh Hoài cùng Nghe Kiều đi xuống lầu. Mà Tần Duyệt Hàn cũng không có chơi trò chơi. Cô vừa thấy động tĩnh, lập tức nhìn về phía hai người bọn họ, giống như một đứa trẻ mới làm sai chuyện gì đó. Làm sao vậy? Có người khi dễ em. Giang Thịnh Hoài phải ứng đầu tiên chính là cô ở trong trò chơi lại bị Bạch Thương khi dễ. Bước chân cũng tăng lên không ít. Không phải, tối hôm qua lại bị người khác chụp rồi. Cô cắn cắn môi, trên mặt có chút áy náy. Hai tay khẩn trương mà siết chặt lấy điện thoại. Giang Thịnh Hoài cùng Nghe Kiều vừa định an ủi nói không có việc gì, lại thấy Tần Duyệt Hàn tiếp tục mở miệng. Sau đó tôi tìm Triệu Vân tỷ giúp đỡ giải thích một chút. Tần Duyệt Hàn ở trên Weibo gửi tin nhắn cho Triệu Vân một chút. Không nghĩ tới chỉ mấy giây sau đã trả lời cô. Hơn nữa hành động vô cùng nhanh chóng. Triệu Vân liền dùng account marketing để làm sáng tỏ tin tức. Giang Thịnh Hoài cùng Nghe Kiều đồng thời lấy điện thoại ra nhìn. Sau đó trực tiếp click vào hot search mới nhất. Triệu Vân trực tiếp đăng lên hai tấm ảnh. Cái đầu tiên là ảnh chụp cô cùng Giang Thịnh Hoài ăn cơm. Hai người mỗi lần ăn cơm theo lẽ thường sẽ chụp vài tấm ăn, để đề phòng những tin tức không hay. Triệu Vân vừa lên tiếng vừa vào mặt người nào đó đưa tin sai, đồng thời cho mọi người hiểu rõ tối hôm qua người ở cùng Giang Thịnh Hoài là cô. Chứng cứ quá rõ ràng. Hơn nữa lại buổi tối. Thật sự tấm chỉ ảnh cũng chỉ được mỗi bóng lưng của Tần Duyệt Hàn cũng không có rõ ràng. Trong lúc nhất thời fan hai bên đều vô cùng phẫn nộ. Mà cái account đăng tin Tần Duyệt Hàn cùng Giang Thịnh Hoài ở bên nhau lúc đầu còn ở dưới bài đăng phản bác, đến lúc sau, không còn dám lên tiếng nữa. Triệu Vân cứ như vậy bá đạo mà đứng đầu bảng hot search. Mà phía bên dưới bài đăng, Tần Duyệt Hàn cũng lên tiếng. Từ chối chuyện bịa đặt. Hảo cho mấy chữ từ chối chuyện bịa đặt, thái độ nhìn qua tựa hồ còn có bộ dáng cường ngạnh. Giang Thịnh Hoài cùng Nghe Kiều liền thoát khỏi Weibo nhìn về phía vẻ mặt áy náy của cô gái nhỏ. Nghe Kiều tiến đến gần tai Giang Thịnh Hoài rồi nhẹ giọng nói. Sao tôi lại cảm thấy mọi người không qua tán đồng chuyện cậu cùng Tần Duyệt Hàn ở bên nhau vậy? Giang Thịnh Hoài ghét bỏ mà nhìn về phía Nghe Kiều một cái. Dùng ánh mắt nhìn cô ý bảo im lặng. Giang đại gia, cậu tự cầu phúc cho chính mình đi, ha ha ha ha ha. Nghe Kiều cười cười, cô có cảm giác Giang Thịnh Hoài chắc chắn bại trận trên tay Tần Duyệt Hàn. Không cần cô phải nhọc lòng. Nhanh đi khỏi đây đi. Giang Ảnh Đế bực bội mà đem Nghe Kiều đuổi đi. Lúc sau đó đi đến bên người Tần Duyệt Hàn nói. Cùng tôi lên hot search. Em không vui. Ân. Câu trả lời quá mực thẳng thắn. Ngốc Giang Ảnh Đế cuộn lên một cái. Cảm thấy hô hấp cũng không thoải mái. Tôi không muốn sẽ mang đến phiền toái của Giang lão sư. Tần Duyệt Hàn giải thích một chút. Vì sao không muốn cùng anh lên hot search? Đến lúc này Giang Ảnh Đế mới cảm thấy lời nói của cô có chút thuận mắt. Xét đến cùng, tiểu nha đầu chính là vì muốn tốt cho anh. Được, về sau không cần phải xen vào những việc như này. nghề kiều đều sẽ xử lý. Anh không muốn làm cho tiểu nha đầu cảm thấy bản thân cô đang thiếu Triệu Vân một cái nhân tình. Đến lúc đó lại bị Triệu Vân hố cho lúc nào không hay. Tôi đã biết. Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi cho em xem cái này. Trong lúc lơ đãng ngữ khí của anh cũng đã dịu dàng hơn không ít. Giang Thịnh Hoài mở máy tính bảng của chính mình ra. Trực tiếp ấn vào trò chơi. Sau khi vào được trò chơi anh liền ấn vào diễn đàn. Sau đó làm vẻ mặt thần bí mà đưa cho Tần Duyệt Hàn xem. Đệ nhất CP, Giang Hoài và Thấm Hàn. Tần Duyệt Hàn lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Vui mừng nhìn Giang Thịnh Hoài. Chúng ta đạt được hạng nhất. Cô vì quá vui mừng liền bắt lấy hai tay Giang Thịnh Hoài. Hạng nhất này chính là ảnh chụp CP trong cuộc thi lần trước. Người được hạng nhất sẽ được tặng một con ngựa chiến. Cách chương.